Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217, chương 1207 tương ngộ. Chương 1207 tương ngộ. Các thôn dân đang bi thương. Trong lòng còn không ngừng nảy sinh sợ hãi. Không đến 3 ngày thời gian liền cường trinh 2 lần quân lương. Ai cũng không biết tiếp theo sẽ khi nào trưng thu, nhưng thu thuế qua đi lại 2 lần quân lương. Trong nhà có tồn lương người không nhiều lắm, liền thời kỳ giáp hạt nhị 3 tháng đều không biết như thế nào quá. Càng đừng nói lại bị trưng thu một lần, hơn nữa. Từng nhà đều mất đi một cái tráng lao động, chính thương tâm đến không được. Cửa thôn lại vang lên bánh xe lăn quá thanh âm. Các thôn dân trên mặt nhịn không được hiện ra sắc mặt giận dữ. Đang muốn hồi phòng bếp xách đao khi, liền nghe thấy ngoài cửa bọn nhỏ tiếng hoan hô, một cái 7-8 tuổi hài tử xông tới. Cao hứng lớn tiếng nói, ra ra, ta A Phụ đã trở lại, ta A Phụ đã trở lại, đang muốn để đao lão nhân ngẩn ra. Vội vàng chạy ra môn đi. Liền thấy bị cường trinh đi bọn nhỏ nắm chứa đầy lương thực xe bò trở về. Chính tươi cười đầy mặt cùng trong thôn người chào hỏi, lão nhân phản ứng đầu tiên chính là bọn nhỏ rốt cuộc nhịn không được tạo phản, đem trinh lương đội cấp giết, cùng lão nhân giống nhau phản ứng người không ít. Bọn họ vội vàng giữ chặt người hỏi tình huống, nếu là giết người, bọn họ toàn thôn đến hiện tại liền trốn đến trong núi đi thôi. Tráng đinh nhóm một chút cũng không sợ hãi. Cùng đại gia nói, chúng ta không phải chính mình chạy. Chúng ta là bị Triệu gia quân cấp cứu. Những cái đó trinh lương đội đều bị Triệu gia quân bắt lấy. Các thôn dân kinh ngạc cảm thán lên. Yên tâm không ít, Vương Đôn tuy rằng cường trinh quân lương, nhưng còn tính giảng đạo lý. Trinh lương đội nửa đường bị Triệu gia quân cướp bóc, thả chạy tráng đinh, hắn cũng không sẽ đem tội danh thua tại tráng đinh nhóm trên người. Tự nhiên cũng sẽ không liên lụy thôn dân, đại gia yên tâm đem nhà mình lương thực lãnh về nhà đi. Tính toán lại khác, tìm địa phương tàng một tàng, hơn nữa muốn đa phần mấy phân tách ra tàng, vạn nhất lại có trinh lương đội tới cửa, nói không chừng có thể có một ít tàng trụ. Người trong thôn còn thương lượng làm trong nhà người trẻ tuổi đều trốn đến trong rừng đi, trong nhà cũng chỉ lưu lão nhược. Ta cũng không tin, bọn họ liền ta này 40-50 tuổi lão nhân cũng câu đi. Ai? Hiện tại trong rừng lãnh thật sự hơi nước lại đại, đãi không lâu, cũng không biết Triệu gia quân khi nào có thể đem Giang Nam đánh hạ tới. Ta cũng muốn cho Triệu đại tướng quân tới quản Giang Nam, nghe nói Triệu đại tướng quân hào phóng thật sự, không chỉ có thích cho người ta giảm miễn thuế má, mỗi năm còn cấp thôn đưa trâu cày cùng nông cụ đâu, hâm mộ. Lại là ghen ghét Giang Bắc nhân dân. Một ngày, nhìn theo tráng đinh nhóm lôi kéo xe bò rời đi, Triệu Thật ánh mắt liền dừng ở tù binh trên người, trinh lương đội lập tức xin tha. Bọn họ sẽ bị phái ra trinh lương, trương binh, liền có thể biết bọn họ chiến lực chẳng ra gì. Tinh binh đã sớm rời đi, hoặc là ở phía trước đánh giặc, cho nên nên nhận túng khi liền nhận túng. Liền tinh binh đều đánh không lại Triệu gia quân, huống chi bọn họ đâu. Triệu Thật cũng không khó xử bọn họ, dò hỏi bọn họ biết Vương Đôn đại quân hướng đi sau liền đem người cấp thả, trinh lương đội các binh. Lính có chút thất vọng, có một cái mặt nộn, tuổi còn nhỏ tiểu binh nhịn không được hỏi, tướng quân, ngài không thu biên chúng ta sao? Triệu Thật liếc bọn họ liếc mắt một cái nói, chúng ta này một chi tất cả đều là kỵ binh, các ngươi có mã sao? Trinh lương đội nhụt chí, không có, bọn họ nếu là có mã còn sẽ bị phái tới trinh lương sao? Sớm đi theo tinh binh Nam Hạ. Triệu Thật cùng bọn họ nói, Vương Đôn làm việc ngang ngược, lâu dài không được, các ngươi tội gì khó xử bá tánh, dù sao đều ra tới, không bằng một đường hướng Đan Dương quận đi, hiện tại nơi đó là Triệu gia quân sở hạt, các ngươi đi trực tiếp đầu hàng, Triệu Gia Quân chắc chắn thỏa đáng an bài các ngươi. Mọi người nghe được tâm động, nhưng thực mau lắc đầu, quân đội dám thả bọn họ ra tới thu lương, trương binh, mà không sợ bọn họ mang theo người cùng lương thực chạy trốn vào rừng làm cướp. Chính là bởi vì có hậu chiêu, bọn họ giữa có không ít người gia quyến ở đại quân phía sau đâu, bọn họ có thể làm chết trận, cũng có thể làm tù binh, có thể bị động đầu hàng, lại nhất định không thể chủ động chạy trốn đầu hàng. Bằng không, bọn họ gia quyến, thậm chí bọn họ thân cận cùng bào đều sẽ đã chịu liên lụy, tính. Vẫn là trở về đi. Đại tướng quân nhìn dáng vẻ muốn hướng nam đi, mà bọn họ bị lưu tại phía sau, nói không chừng qua mấy ngày đã bị Triệu Gia Quân cấp bắt làm tù binh. Lưu tại phía sau này đó binh lính sĩ khí cũng không cao, mà bị phái hướng Dự Trương tiên phong lại là chiến ý tràn đầy. Tới rồi Dự Trương, bọn họ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bắt lấy một thành, xông thẳng trạm kiểm soát mà đi. Bọn họ chỉ cần lại bắt lấy một cái trạm kiểm soát, đại quân liền có thể từ Dự Trương thẳng hạ Quảng Châu. Cái này trạm kiểm soát ở Mang Uyên trong tay, Mang Uyên cũng không ở Dự Trương. Hắn trước đây thu được Lang Gia Vương mật tin, an bài người giả trang hắn lưu tại Dự Trương, cùng đối diện Vương Huyền rằng co, mà hắn lặng lẽ mang theo 50000 binh mã vòng qua thành trì, nhắm thẳng Kiến Khang mà đi. Hắn tiến lên lộ tuyến không người cũng biết, liền bí mật chiêu hắn nhập Kiến Khang Lang Gia Vương cũng không biết, cho nên Lang Gia Vương cho rằng hắn còn ở Dự Trương không nhúc nhích thân. Hơn nữa trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, đầu tiên là Vương Đôn công khai mưu phản, sau đó là hắn lựa chọn quy phụ Triệu Hàm Chương. Hắn còn không có làm tốt tâm lý xây dựng đâu. Tổ địch mang theo Giang Bắc đại quân độ Giang, cuối cùng chính là hai bên gặp mặt, thương lượng hồi Lạc Dương cùng giao tiếp địa phương thế lực chờ các loại sự. Lang Gia Vương hoàn toàn quên mất chính mình trước đó không lâu thân thủ viết ra đi mật tin, thẳng đến Mang Uyên tại giã ngoại cùng khắp nơi trốn tránh Trần Ban tao ngộ, Trần Ban mai phục Kiến Khang ngoài thành, vốn là muốn sát Lang Gia Vương một cái xuất kỳ bất ý. Kết quả Lang Gia Vương đột nhiên phóng Giang Bắc đại quân quá Giang, Vương Đôn lâm thời quyết định đi cướp lấy Quảng Châu. Hắn tại đây liền xấu hổ, Trần Ban đã mang theo đại quân lặng lẽ triệt thoái phía sau. Nhưng Triệu Gia Quân động tác tấn mãnh, lại khứu giác nhanh nhạy, hắn chỉ là đi một đoạn quan đạo liền đưa tới rất nhiều thám báo. Lúc sau hắn liền lại không dám đi quan đạo, đều là đi giã lộ, thả thay đổi phương hướng, từ bỏ lại hồi Lư Giang, mà là hướng đông đi Ngô Quận, Kinh Hội Kê, Lâm Hải, Kiến An, lúc sau tiến vào Quảng Châu. Này một mảnh trên cơ bản là Giang Đông bản thổ môn phiệt thế gia sở khống, tổ địch muốn tiếp nhận Lang Gia Vương thế lực cũng lan đến không đến nơi này. Giang Đông môn phiệt thật là tính bài ngoại, trưởng binh Chu Thị Vưu gì, chỉ cần tránh đi chủ yếu thành trì liền có thể tránh đi Chu Thị chủ lực. Sao Mang Uyên cũng là như vậy tưởng. Hắn từ Dự Trương Bắc thượng Kiến Khang Cần Vương, bởi vì biết Đan Dương lấy Tây, phía Nam đều là Vương Đôn thế lực phạm vi, cho nên hắn liền hướng Đông, làm lại An Quận đến Tuyên Thành Quận. Vì không cho Vương Đôn phát hiện, hắn còn vòng tới rồi Thái Hồ phía Đông, qua Ngô Quận mới hướng Tây hướng Kiến Khang đi, cố ý đi giã lộ. Sau đó, hắn cùng Trần Ban nghênh diện đụng phải. Mang Uyên trong lòng giật mình. Trần Ban nãi Vương Đôn tâm phúc ái tướng, hắn ở chỗ này, hay là Kiến Khang đã thất thủ? Mang Uyên vì bảo mật hành quân lộ tuyến, không chỉ có chính mình không hướng ngoại chuyện đệ tin tức, cũng không tiếp thu, lại tránh đi đám người, cho nên hắn cũng không biết Lang Gia Vương quy phụ Triệu Hàm Chương sự. Cũng may hai quân từng cùng thuộc một phương, cho nên tuy rằng kinh ngạc, nhưng Mang Uyên cũng không có lập tức động thủ, mà là trước phái người qua đi dò hỏi, Trần tướng quân vì sao ở chỗ này? Trần Ban nghĩ nghĩ, quyết định lừa gạt hắn. Ta tới sẵn sàng góp sức Triệu gia quân. Đương kim thiên hạ, có thể định Càn Khôn giả chỉ có Triệu Hàm Chương. Hắn cảm thấy hắn cái này lý do có thể thuyết phục Mang Uyên. Nhưng Mang Uyên lúc này tin tức lạc hậu, còn cái gì cũng không biết. Hắn chỉ cảm thấy Trần Ban điên rồi. Ở Giang Nam địa giới cùng hắn nói muốn đi đầu nhập vào Giang Bắc, kia còn do dự cái gì? Đánh nha, nơi này khoảng cách Kiến Khang thành không xa, đánh lên tới cũng không sợ. Đây chính là chiến công. Bị công kích Trần Ban không biết chính mình nơi nào bại lộ đối phương thế, nhưng trực tiếp liền tiến công. Tấu chương xong, hết chương.